trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trên trình phát trực tiếp tại Bigo. Chúng ta sẽ dành ít phút để chuẩn bị sắp xếp mọi thứ. Các bạn hãy chia sẻ và kéo người đi ạ. Để mình lấy cái nhạc đệm ngâm chút xíu. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tra Tấn Cùng Cực của tác giả Chu Bá Thông, 1001 Linh Hồn. Một series rất là ấn tượng với những cái cú sốc thần kinh có thể gọi là cực kỳ nặng, không dành cho những bà già đang mang thai, đàn ông hành kinh, trẻ em đang nuôi con, và đặc biệt là không dành cho phụ nữ dưới 2 tuổi. Các bạn chú ý những cái điều này, những cái đặc điểm này để các bạn sẽ lựa chọn cho mình những cái độ tuổi nghe chuyện cho nó phù hợp. Không mà đến cái tầm chưa đến tuổi mà nghe đến lúc vỡ tim, đứt dây mạch máu não, đó là tôi cũng không chịu được trách nhiệm. Ok, mọi thứ đã chạy ổn định. Chúng ta sẽ bước vào hai tập truyện ngày hôm nay, đó là tập truyện Con Chó Cái Thành Tinh và bộ truyện Ma Cây. Bộ truyện Con Chó Cái Thành Tinh là chính là vụ án thứ hai mà nhân vật cảnh sát Nam và cảnh sát Minh ngày hôm qua đã nhận được thông báo để điều tra. Thì cái vụ ngày hôm nay nó sẽ đưa hai anh đến với cái gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Trước khi vào chương trình thì cũng xin thông báo rằng công ty AQKTV Việt Nam chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh gia đình, sân khấu, quán bar, karaoke. Hotline 0966 423 175 và 0912 990 976. Hân hạnh đồng hành cùng A Tuấn trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Và xin kính chúc các bạn có một chương trình nghe chuyện đạt đến tầm kinh dị như mình mong muốn. Và ngay sau đây thì các bạn đừng ngại ngùng, hãy chia sẻ những tác phẩm của Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa bằng cách truy cập Facebook của Chu Bá Thông. Hãy chia sẻ những album truyện của Bá Thông tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Cũng đừng quên chia sẻ video của A Tuấn rộng rãi. Và nếu như các anh chị nào có lòng ủng hộ thì các anh chị sẽ lựa chọn các hình thức donate qua số tài khoản, qua ví Momo và qua số tài khoản ngân hàng đã được ghi ở phần caption của video. Con Chó Cái Tinh. Chương 1. Ấn Quỷ Đầu Chó. Sau khi nhận được cuộc thông báo có nhiệm vụ mới, Nam và Minh uống hết chục chai bia rồi phóng xe đến nơi cần nằm vùng. Nam đưa đầu ra đằng trước hỏi Minh: "Ê Minh, Minh, cậu định tới chỗ đấy luôn hả? Ở khu đó là cái nghĩa trang lớn lắm đó." Minh quay mặt ra đằng sau trả lời: "Tôi biết rồi, nhưng mà không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Cứ đi xem sao, nếu không ổn thì chúng ta về, dù sao chỗ đó cũng gần á." Không hỏi gì thêm, bởi vì biết bây giờ có cản cũng không kịp. Xe quẹo vào một khu nghĩa trang nhân dân quận 12. Một nghĩa trang nhìn từ cổng vào tưởng như những là ngôi nhà nhỏ cứ chi chít kế bên nhau. Mình dựng xe trước một khu đất ở bên trong. Nam lấy điện thoại iPhone ở trong túi xem tài liệu được gửi từ đội trưởng. Trên màn hình điện thoại, Gmail báo dữ liệu văn bản đang được tải về. "Ờ, cái quái gì vậy? Cái lão đội trưởng chết bầm này, giỡn kiểu này, chắc lão muốn ăn đập quá. Con mẹ nó hết cả hồn." Nam xém quăng điện thoại xuống đất khi thông tin văn bản hiện lên một cái đầu kinh dị, máu me tùm lum tà la. Kéo xuống dưới đọc văn bản, Nam như sôi máu thêm một lần nữa. "Ê, tù các cậu có sợ không? Nếu sợ thì phải làm nhiệm vụ hết mình nhé các đồng chí. Không đùa nữa, đây là chi tiết vụ án à." Tại khu nghĩa trang tập thể, dựng lên từ lâu, gần đây xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng và hình thức gây án mang tính chất bạo lực mạnh. Cả hai nạn nhân đều chết ở bên trong nghĩa trang với hình ảnh kinh dị được phát hiện. Một, Nguyễn Thanh Ly, 20 tuổi, quê quán Bà Rịa, Vũng Tàu, được tìm thấy xác trong tình trạng tứ chi bị cắt lìa. Sau khi tìm kiếm xung quanh khu vực thì phát hiện tứ chi chỉ còn lại trơ xương, phần đầu bị cạo chọc và có hoa văn ở da đầu, hình đầu chó. Theo xét nghiệm phân tích, hoa văn đầu chó là do một vật kim loại, hình đầu chó bị nung nóng dí vào, thân mình bị vật cứng đập nhiều lần gây tụ máu nhiều chỗ. Kết quả pháp y giám định, nạn nhân chết do bị trúng một loại độc chưa rõ thành phần, tụ ở trong ổ bụng gây tan chảy thành mạch máu và nội tạng. Nạn nhân thứ hai, Thạch Nguyễn Thiên, 35 tuổi, quê quán Kế Sách, Sóc Trăng. Hiện trường vụ án cho thấy hung thủ cùng với thủ đoạn cách gây án giống như nạn nhân Ly. Chỉ có một điểm nhấn ở trong hai vụ, cả hai nạn nhân đều là người làm trong đội thi công môi trường quận 12. Các đồng chí nhận nhiệm vụ theo dõi khu vực chỉ đạo, nếu có gì xảy ra thì cập nhật ngay cho đơn vị để lấy thông tin theo dõi vụ án tại cơ quan. Đội trưởng Nam ngước lên nhìn Minh, dường như cùng với suy nghĩ, họ bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp để theo dõi. 1:30 sáng, hai người nấp ở trong một căn nhà hoang đối diện với nghĩa trang để theo dõi. Nam bóp mạnh chai thuốc, chắt những giọt cuối cùng, bực bội thều thào với Minh. Ê, hey, bôi vào đi, mẹ nó mũi nhiều lắm, sao nãy giờ không có động tĩnh gì vậy ta? Hay là hôm nay hắn không có ra tay? Minh tập trung cao độ về một vị trí, nheo mày, nhỏ giọng. Không, hắn đang có mặt ở đây, nhưng hắn ẩn nấp ở đâu đó, và mục đích gì thì tôi chưa biết. Nam nhìn chằm chằm về hướng mắt đôi Minh đang nhìn. Độ 5 phút sau, Nam ngơ ngác hỏi. Cái gì vậy? Trêu nhau à? Tôi có thấy gì đâu. Cậu hoa mắt à? Làm sao mà cậu biết hắn đang ở đây? Minh thụt đầu xuống, dùng tay kéo Nam ngồi theo. Đôi mắt nhìn chung về một hướng. Hắn đến kia kìa. Nam há hốc mồm, nhìn thấy thật sự tên sát nhân biến thái mà không đúng như họ nghĩ. Trước mắt họ là một người phụ nữ với mái tóc dài cùng một bộ đồ đen, đang đứng im quay lưng, mặt hướng vào nghĩa trang. Nam lắp bắp. Nó đến rồi. Vừa mới nãy xong vụ bác sĩ Phúc, bây giờ lại là cái vụ gì nữa đây? Đêm nay sao toàn là ma quỷ không vậy trời ơi? Hay là chúng ta... Ê. Đột nhiên người phụ nữ quay đầu ngược nhìn về phía sau bọn họ. Mình hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ là một cái đầu chó đen với cái mõm dài, đang thè cái lưỡi đỏ lòm lòm nhẹo nhào máu, nước dãi nước rớt thè lè như là con chó vậy. Hai lỗ tai nhọn hoắt đang lắc lắc như đang cố gắng lắng nghe tiếng động. Đôi mắt trắng đục hiện rõ trên bộ lông đen ở trên mặt. Mình cứng họng khi chỉ nói được một câu không trọn vẹn. Cẩn thận, nó... Chưa dứt câu thì thân ảnh của người phụ nữ đầu chó nọ biến mất. Nam và Minh đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không có thấy đâu. Một giây hơi chồm đầu ra khỏi cửa khiến cho họ hốt hoảng té ra. Cái đầu chó đen tóc dài từ phía dưới trồi lên ngay sát trên mặt của họ. Tiếng thở thè thè hôi thối của nó sát mặt làm cho cả hai hốt hoảng đến tột độ. Ngã xuống sóng xoài ra phía sau, lùi đẩy ra về đằng sau trong một ngôi nhà hoang tối mịt. Thân ảnh của người phụ nữ chó đen đang trồi lên, đứng sừng sững trước cửa sổ. Ánh sáng mập mờ bên ngoài cửa sổ chiếu vào càng làm cho nó thêm quỷ dị. Mái tóc bay lên cao phất phới, miệng của nó đang nghiến răng tức giận. Bốn cái răng nanh vàng khè đang nhèo nước dãi sền sệt xuống thành cửa sổ. Miệng gầm gừ như là con chó đang chuẩn bị cắn người vậy. Mình rút súng có đạn chu sa và tẩm máu chó chĩa thẳng về hướng con quỷ nọ, miệng hốt hoảng lắp bắp run rẩy hăm dọa. Đừng có qua đây nhá, nếu không tôi bắn đó. Cái thứ nọ vẫn đứng im, nó gầm gừ, hai tay đưa lên ngang đầu, ngón tay co lại hiện ra hai bộ móng vuốt đen và dài. Tiếng cười phụ nữ quỷ dị phát lên, một tiếng cười hòa cùng với tiếng rú của chó càng thêm quỷ dị và bộn phần. Chỉ trong giây lát, cả hai như điếng hồn, đứng tim, không còn nghĩ được cái gì nữa. Mình bắn hai phát đạn, thế nhưng con quỷ vẫn đứng đó gầm gừ. Chợt nó định lướt xuyên qua cửa sổ để vào trong. Cả Nam và Minh hoảng sợ, không biết phải làm gì, chui vào sát mép tường. Con quỷ hoảng hồn biến mất khi một âm thanh như của một chiếc lắc con nít hay chơi vang lên, cứ tung tung, tung tung. Bên ngoài có người đưa đầu qua cửa sổ, nói vọng vào: "Ra ngoài mau lên, nhanh lên, hai người mau ra khỏi đây ngay." Nghe tiếng người, Nam và Minh mừng rỡ phóng như bay qua cửa sổ. Minh dường như vô tình phóng ra đè trúng một ai đó. Minh hốt hoảng đứng dậy, đỡ cô gái đang nằm đau đớn dưới đất. Tay vừa đỡ, miệng vừa rối rít: Tôi xin lỗi, tôi mừng quá, tôi không có chú ý, tôi thật sự xin lỗi đó." Phủi phủi quần áo cho bớt đất, cô gái quay người hối hả giục hai người: "Mau rời khỏi đây ngay, đi thôi, đừng có chần chờ nữa." Cả Nam và Minh không biết phải làm sao, họ phóng theo cô gái, quên cả xe vẫn còn đang bỏ trong ngôi nhà. Ở sau lưng, bên trong nghĩa trang vẫn là cái giọng cười và tiếng chó tru ông ổng vang vọng khắp không gian. Chương 2: Sữa máu. Chạy theo cô gái vào một ngôi nhà nhỏ ở gần nghĩa trang. Họ vào nhà, cô gái khóa cửa thật chặt rồi bắt đầu những nhịp thở nhanh đầu tiên. "Chạy mệt, các anh lại sofa ngồi đi, tôi đi lấy nước." Nam và Minh ngồi xuống sofa quan sát quanh ngôi nhà. Hình như không có gì ở trong phòng khách ngoài cái bộ sofa và cái bàn ở trước mặt, với một cái bàn thờ đủ loại tượng hình kỳ lạ, không khác gì các vị thần Phật ở các nhà khác. Cô gái bước ra, cầm hai ly nước đặt xuống bàn, ngồi đối diện với bọn họ. Nam mở lời vào thẳng vấn đề để tránh mất thời gian: "Chào cô, cô có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô được không?" Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, em tên Liên, năm nay em vừa tròn 20. Các anh không cần hỏi đâu, vì em biết các anh muốn hỏi và tìm hiểu việc gì ở đây rồi." Nam và Minh hơi ngơ ngác từ ngay câu nói của Liên, nhưng chắc là chẳng cần giấu cho nên cũng thẳng thắn đáp: "À, tụi anh là cảnh sát, đang điều tra vụ án mạng ở đây. Liên, em biết đây xảy ra chuyện gì thì nói anh nghe, tránh gây những án mạng không mong muốn." Liên đứng lên thắp ba nén nhang trên bàn thờ, rồi quay lại sofa nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt buồn bã, kể lại sự việc cho Nam và Minh. "Ở đây đã xảy ra hai vụ án, nhưng nói đúng hơn là đã có đến 10 người chết. Hai người vừa rồi chết là do họ đã giết một con chó cái ở nghĩa trang và 7 chó con, tất thảy là 4 con." Nam và Minh hốt hoảng: "Cái gì? Chó cái? Nhưng mà làm sao họ lại giết 7 chó cái và cái đám chó con?" Vẫn không buông ánh mắt buồn bã, cô gái trả lời trong nước mắt đang chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của mình: "Là do họ tham lam. Hai người vừa chết trúng thầu, nhận thầu thi công lắp đặt mặt bằng các nghĩa trang ở quận 12 á. Họ trả giá bèo cho mấy nhà dân có mộ gia đình chôn nghĩa trang để người dân bốc mộ nhường khu đất cho họ thi công xây khách sạn. Thỏa thuận không hợp lý, người dân không cho. Họ mướn giang hồ hăm dọa, dùng lực lượng xe công trình đến hăm dọa. Khu đất ấy là do ngày xưa từ rất lâu rồi người dân hùn tiền mua lại của một địa chủ để dành cho nhà nào trong khu vực không có đất chôn đem ra nhà đó mà chôn. Rồi diện tích bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu cho người quản lý để dùng tiền đó trùng tu bảo dưỡng nghĩa trang. Thế nhưng cái đám người kia nhất quyết lấy xe ủi vào bên trong rồi xúc thẳng xuống nhiều ngôi mộ. Con chó cái ấy sống trong nghĩa trang không có chủ suốt 3 năm. Trước cái đêm họ đem xe ủi đến để phá dằn mặt dân thì nó đẻ 4 con. Do nó mất sức, nó không thể bỏ chạy trước cái gầu máy xúc to lắm. Dân đứng xem cũng bất lực, không ai làm gì được. Con chó cái và 7 con của nó be bét máu dưới cái ngoạm của máy ủi. Ngày sau đó thì cái gầu xúc đó tự động rớt khỏi cần trục, nó rơi xuống đẻ chết một người công nhân của đội san lấp. Xe ủi dừng hoạt động không biết vì sao, sửa mãi mà không có được. Mấy xe khác ùn ùn kéo vào cũng không hoạt động được khi vừa đi qua khỏi cửa nghĩa trang á." Nói đến đây, Nam và Minh như hiểu ra chuyện gì. Chính bản thân họ cũng hiểu con quỷ vừa rồi là từ đâu xuất hiện. Nam chen ngang lời: Cô Liên này, cô không cần kể chi tiết nữa. Bây giờ kể tôi nghe vì sao cô nói có hết thảy là 10 người chết, trong khi bên chúng tôi chỉ phát hiện được 2 người. Cô gái uống một ngụm nước, hắng giọng sau cơn nước mắt đau lòng: 8 người kia là 3 công nhân và giang hồ của đội san lấp mặt bằng, cử ở lại giữ vật liệu trong một đêm. Họ mất tích toàn bộ. Căn nhà lúc nãy các anh bị con quỷ tấn công là nơi họ để vật liệu. Con quỷ tưởng các anh là người của đội san lấp nên nó tấn công các anh đó. Sáng hôm sau, khi phát hiện ra máu ngập căn nhà, cả 8 bộ nội tạng bao gồm cả não của 8 người ấy trong căn nhà, thì người dân mới tá hỏa biết là do thứ gì gây ra, cho nên cũng chẳng ai muốn báo cho cơ quan chức năng cả. Bên đội san lấp thấy hãi hùng, không thể tiếp tục làm nữa, cho nên rút hết xe và vật liệu về trong sự im lặng. Xác của 8 người kia mất tích toàn bộ. Hàng đêm vẫn còn nghe tiếng của một bóng người con gái trong khu nghĩa trang khóc thút thít, thỉnh thoảng rú lên những tiếng lạnh người á. Minh và Nam đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Minh quay qua hỏi cô gái: Thế xác 7 chó con và con chó cái người dân đã giải quyết như thế nào em? Cô gái bỗng nhiên đôi mắt đỏ rực, nước mắt chảy ra: 7 chó con, chỉ còn một con còn sống. Người dân dựng một cái chuồng chó nhỏ che mưa che nắng cho nó ở. Xác mấy con còn lại và con chó cái được chôn cạnh cái chuồng chó đó. Người dân ban ngày dùng một bình sữa cho sữa đặt cạnh con chó con để nó tự mình mà bú. Mấy ngày đầu vẫn có người đến đút sữa cho nó, nhưng do sợ tiếng rú vào ban đêm và chuyện lạ xảy ra cho nên không một ai dám vào nữa. Nam hỏi ngay như không muốn suy nghĩ: Thế chuyện lạ như thế nào? Cô gái nhấp một miếng nước rồi trả lời: Chuyện lạ là bình sữa của con chó con, khi qua đêm người dân đến thay sữa thì thấy bên trong sữa hòa với máu tanh vẫn còn 1/3. 3-4 ngày liền họ thay sữa bình rửa sạch, nhưng sáng hôm sau lại thấy vẫn là sữa máu. Người dân rình xem là chuyện gì thì gần như không ai tin vào mắt mình, hoặc là khi nghe kể lại thì cũng không có ai tin nổi. Một người phụ nữ với cái đầu chó, mõm dài tai dài, ban đêm lại gần chuồng chó, mở bình sữa, dùng một cánh tay hay là chân người xé nhuyễn, nhai nhuyễn cho máu chảy vào bình sữa, rồi bồng con chó con lên đút cho nó như là đang cho nó bú bình á. Cứ thế không ai dám vào thay sữa. Nhưng khi người dân mấy ngày sau đi ngang thì vẫn thấy bình sữa đầy máu đỏ tươi. Chương 3: Chó cái tinh giữ nhà. Trời cũng dần 6 giờ sáng. Nam và Minh khi được cô gái kể lại câu chuyện đã quay lại ngôi nhà hoang, lấy xe về nhà ăn sáng và tắm rửa. Làm nghe tiếng chuông điện thoại là của Minh: Alo, ra quán cà phê gần nghĩa trang đi, tôi đợi, mau lên. Chưa kịp trả lời thì Minh cúp máy. Thấy vậy Nam cũng tắm rửa vội vàng rồi phóng con xe đến nghĩa trang. Nam bị Minh lôi vào quán, giọng hớt hải: Này, cậu biết chuyện gì xảy ra với chúng ta chưa? Nam tỏ vẻ lo lắng, lắc đầu: Chuyện gì? Minh kéo ghế sát vào Nam, thỏ thẻ như là sợ ai nghe thấy, trong khi rõ ràng là trong quán chỉ có 2 người. Cô Liên là con của con chó cái tinh đấy. Nam giật mình xém té khỏi ghế: Cái gì? Cậu có lầm không? Đêm qua chúng ta ở lại nhà cổ, cổ cứu chúng ta còn gì, làm sao có thể là... Tôi không tin đâu. Minh kéo đầu Nam chỉ về hướng một cái nhà nhỏ như chuồng chó ở bên trong nghĩa trang: Cậu thấy cái chuồng chó kia chưa? Sáng hôm nay tôi về cởi áo định đi giặt đồ, nhưng trên áo những cái chỗ đêm qua bị nước khi uống rơi vào biến thành màu đỏ như máu quá. Và cái nước chúng ta uống là sữa máu đấy. Tôi phóng xe quay lại, bỏ luôn cả việc tắm rửa, tìm mãi không thấy căn nhà đêm qua của cô Liên. Tôi lại gần chuồng chó thì nghe nó rên ư ử như là chào mừng. Tôi quay đi thì nó im du, cứ quay lại là nó lại rên ư ử lên. Tôi sợ quá co giỏ lên chạy khỏi nghĩa trang, ngồi đây đợi cậu nãy giờ nè. Nam nghe vậy thì thấy lợm cổ, tính móc họng ói ra nhưng bị Minh giữ lại: Thôi, ói thì cũng không có được nữa đâu. Bây giờ đợi đến đêm xem sao, chứ tôi không chắc là người gây ra vụ án mạng ở đây đâu. Bây giờ cậu viết báo cáo điều tra sơ bộ, có sao viết vậy gửi cho đội trưởng trước. Còn tôi ở đây dò la nhà dân ở quanh đây xem như nào. Tối nay 9 giờ gặp mặt. Theo kế hoạch của Nam và Minh, cả hai chia nhau ra làm việc. Tối đến gặp nhau, cùng có cả đội trưởng tham gia. Họ tập hợp tại một khu đất cách nghĩa trang độ 20 mét. Đội trưởng lên tiếng: "Tôi cũng đã nắm rõ chi tiết vụ án. Theo tôi thấy và kinh nghiệm từng tham gia các vụ án tâm linh như này, thì tôi khẳng định đây là do một con chó cái thành tinh gây ra. Bây giờ cậu Minh báo cáo việc điều tra người dân ở đây để tôi xem nào." Minh mở quyển sổ tay ghi chi tiết thông tin lấy được, đọc cho hai người kia nghe. Theo điều tra, người dân cho biết con quỷ thường đến thay sữa máu cho con chó con của nó, tức là cô Liên, vào lúc 23 giờ. Nó không tấn công người dân ở đây, nhưng ai đến gần thì sẽ bị nó hù dọa bỏ chạy. Ban đêm, ai mà trong ngôi nhà hoang, tức là từng là nơi để vật liệu của cái đội săn lấp, cũng là nơi mà 8 người của họ chết mất xác, là nó tấn công. Bởi vì tưởng là người của đội săn lấp đến chuẩn bị tháo dỡ nghĩa trang của nhà nó đó. Người dân cũng cho biết khi bị tấn công thì dùng trống lục lạc rung lên, nó mà nghe thấy thì nó bỏ đi. Còn sự tình thì tôi chưa có rõ. Báo cáo hết. Ông đội trưởng cau mày suy nghĩ một lát rồi đưa ra phương án khiến cả Nam và Minh bất ngờ. Thôi được rồi, đêm nay lúc nó vào thay sữa máu, chúng ta đến gặp nó xem. Nam lắp bắp ngẩng lên: Cái gì ạ? À? Vào trong đó đội trưởng, anh bị điên à? Sợ muốn chết lại còn đưa đầu vào cho nó xé xác là anh ơi. Ông đội trưởng cười sằng sặc: "Hai, các cậu đã qua hai vụ án tâm linh mà còn sợ đấy à? Tôi nghĩ là nó không hại chúng ta đâu. Xong vụ án, tôi cho lên hột cả hai người, ok?" Mình trẻ môi, nói giọng tiếu lâm: "Con lạy bố, bố ham quá. Bố già không sợ chết, chứ tụi con còn trẻ, còn zin, lao đầu vào nó mà lên bàn thờ ngồi chứ lên hột cái gì bố?" Ông đội trưởng nghĩ không có dùng cách nhu nhược được, nên phải dùng cách cứng với họ. Đứng thẳng người, đôi mắt giận dữ: "Đồng chí Nam, đồng chí Minh, tôi ra lệnh phải nghe theo tôi chỉ đạo. Nếu không tham gia và nghe chỉ đạo, hai người có thể để lại thẻ ngành, súng vào còng tay rồi đi về đi." Nam và Minh hốt hoảng, tự nhiên đứng nghiêm túc nói lớn: "Chúng tôi rõ, thưa sếp." Như lừa được họ, ông đội trưởng cười thầm trong bụng. Họ bắt đầu ngồi chờ. Ngoài cái việc chờ đợi con chó cái vào thay sữa cho con chó con, thì cũng muốn làm rõ cô gái kia là ai. 23 giờ đêm, tiếng hú cất lên đánh tan cơn buồn ngủ của cả ba người giữa cái không gian nghĩa trang vắng lặng. Nó đến rồi đó, nó đến rồi đó, cẩn thận. Mấy anh nhìn xung quanh, nhớ kỹ là không được nạt nộ hay là tấn công nó, nghe chưa? Một thân ảnh màu đen đáng sợ lướt đến chuồng chó. Hôm nay không có như hôm qua. Nam và Minh giật mình khi con chó cái không còn là người phụ nữ nữa. Thân ảnh không lướt đi mà nó đang chậm rãi xuất hiện, là một con chó mực to lớn, dài độ 2 mét, đi bằng hai chân sau. Tay của nó giống như tay người, chỉ khác là phủ trùng với cơ thể là lớp mốt áo lông chó mực đen tuyền. Tay năm ngón, tay trái đang cầm một bàn tay người trương phành, đen ngòm ngòm, thịt thối rớt lịch bịch xuống đất. Tay phải cầm một cái đầu người với gương mặt tỏ vẻ kinh sợ thứ gì đó trước khi chết. Trên trán ở giữa có ký hiệu đóng dấu đầu chó. Máu và da chảy xệ từ cái đầu cứ thi nhau nhẻo ra. Kèm theo đó là xương sống dài bầy nhầy máu đen dính vào cái đầu đang bị kéo lê sành sạch ở dưới đất. Cái đầu của con quỷ đang lè cái lưỡi đỏ nhẻo nhào nước dãi, đôi mắt vẫn hiện lên rõ trên cái đầu to đầy lông đen, liếc nhìn xung quanh. Nó bước đến gần cái chuồng chó, kéo miếng vải bạt đang che cho con của nó. Con chó con chạy đến rên ư ử mừng mẹ. Con quỷ bắt đầu công việc mọi ngày vẫn hay làm, đưa tay lên xé cánh tay người ngon lành cho vào nhai nhóp nhép trong miệng. Một lát sau, từ trong miệng một dòng máu đỏ đen chảy ra. Nó lấy bình sữa mở nắp, nhổ vào trong đó. Không mấy chốc, nó xé hết thịt trên cánh tay nhai thành máu, đưa vào bình sữa, sát vào ngực. Một dòng sữa bắn ra nhưng không được nhiều. Bình sữa lẫn máu đã đầy. Nó cho con chó con uống một cách ngon lành. còn độ 1/3 bình, con chó con không uống nữa. Con quỷ cầm cái đầu dính xương sống đập mạnh xuống đất đánh bốp một tiếng. Hộp sọ vỡ thành nhiều mảnh. Nó đưa miệng cắn vỡ những mảnh xương còn dính lại. Trong cái hộp sọ lộ ra bộ não người trắng đục, gân máu đã ngà ngà màu đen. Đưa vào trong cho con chó con ăn não giống như là ăn tàu hủ một cách ngon lành vậy. Hết sạch não, nó ném cái đầu qua một bên. Phần xương sống va vào mấy ngôi mộ nghe là cành cạch đáng sợ. Con chó con ăn no, con quỷ ôm con vào lòng giống như người mẹ đang ẵm con vậy. Bất chợt, cái mũi của nó khìn khịt như phát hiện ra điều gì. Ai đó? Các người là ai? Một tên thầy pháp mặc một bộ đồ màu vàng có hình bát quái ở giữa bước đến, tay cầm kiếm với bộ mặt hung dữ. Yêu nghiệt, còn chưa mau quỳ xuống. Ta là hiện thân của Thái Bạch Kim Tinh, hôm nay đến để tiêu diệt yêu nghiệt nhà ngươi. Con quỷ liếc sang, nó không nói gì, đặt con chó con vào trong chuồng rồi đứng thẳng người dậy. Miệng nó phát ra tiếng cười đáng sợ, âm vang cả khu nghĩa trang Hiêu Quạnh. Đám người thối nát, các người nhẫn tâm giết ta, còn muốn giết lần nữa sao? Được, hôm nay tao sẽ cho con tao ăn thịt tươi để xem bản lĩnh của nhà ngươi tới đâu. Tên giám đốc, mày cũng lại đây cho tao. Mùi máu của mày không bao giờ quên đâu. Hôm nay tao cho cả hai đứa mày theo nhân viên của chúng mày luôn. Ở phía sau, một người đàn ông giọng run run thúc giục lão pháp sư. Mau mau giết nó đi, giết nó, tôi tăng gấp đôi tiền cho ông ha, mau lên. Sau tiếng thúc giục, lão thầy pháp rút lá bùa màu vàng có hoa văn ở bên trong ra niệm chú. Lá bùa bay thẳng dính vào trán của con quỷ. Như ý, lão vung kiếm lao đến, chĩa mũi kiếm thẳng vào trán con quỷ. Chợt nhận ra điều gì, lão thầy pháp như ý muốn quay lại, nhưng đang đã lao đến. Con quỷ đưa tay từ từ gỡ nhẹ lá bùa xuống, đưa tay khác nắm chặt thanh kiếm gỗ, lôi lão thầy pháp sát đến chân của nó. Lão thầy pháp thấy pháp lực của mình vô hiệu, mặt mếu máo, dở giọng năn nỉ. Làm ơn tha cho tôi không muốn chết. Là hắn kêu tôi đến để giết cô. Làm ơn tha cho tôi hứa là rời khỏi nơi này. Con quỷ dùng một tay còn lại đặt lên đỉnh đầu của lão. Nó nở một nụ cười đáng sợ với cái mõm dài đầy máu đang nhều nhào. Chỉ có vậy thôi sao? Chúng mày chết đi, chúng mày chết đi. Dứt câu, nó bóp mạnh đầu của lão thầy pháp. Lực bóp quá mạnh khiến đầu của lão móp lại hai bên, con mắt bắn ra ngoài, dòng máu đỏ phun ra theo. Mũi và tai cũng trào máu, giống như là một cái bịch đựng máu bị lủng. Cả cơ thể đổ dầm xuống dưới chân của con quỷ. Nó bước đến trước mặt của tên giám đốc đang đứng chết lặng nhìn, đưa tay đẩy móng vuốt lên chuẩn bị làm giống như lão thầy pháp. Thì bỗng đâu tiếng trống ngũ âm vang lên tùng tùng tùng tùng. Quay đầu về phía tiếng trống, ba người của đội hình sự đang đi tới. Vị đội trưởng tay đang lắc mạnh cái trống lục lạc. Gần đến cách 5 mét chỗ con quỷ, ông đội trưởng ngừng lắc trống. Nam bước lên nói, dừng lại đi, chúng tôi biết cô không muốn hại người, mau mau dừng lại đi còn kịp. Con quỷ nhún chân phóng như bay, bóp mạnh cổ của Nam. Hai người kia cố gỡ tay của nó ra, hình ảnh lúc này trở nên hỗn loạn vô cùng. Bỗng nhiên giọng nói của một người con gái từ trong nghĩa trang vọng ra. Mẹ ơi, dừng tay lại đi. Con quỷ bỗng nới lỏng tay rồi quay về phía cô gái ôm thật chặt. miệng vẫn phát ra âm thanh gừ gừ đáng sợ. Cô gái kia chính là Liên, cô đang đứng buồn bã trong nước mắt. Con biết mẹ thương con nhiều, nhưng mẹ không cần phải làm như vậy. Ba người đó là người tốt, mẹ đừng hại họ. Mẹ về âm phủ nhận tội đi, con sẽ sống một mình với những người ở đây. Họ thương con lắm, mẹ đừng lo. Con không muốn thấy mẹ trong hình hài này đâu, con không muốn mẹ như vậy. Con quỷ chảy ra những dòng nước mắt đau thương. Trong phút chốc, những dòng nước mắt của nó hóa thành những dòng máu đỏ ngầu. Nó cúi xuống, nhìn từ đầu đến chân, buồn bã buông tay, không ôm lên nữa, mà nó khóc lên thút thít. Con gái của mẹ, nếu nó như vậy, mẹ sẽ đi. Con sống tốt, giữ nhà của mình. Nơi này còn nhiều linh hồn chưa siêu thoát, chưa đến ngày đầu thai. Họ cần có nhà để ở như chúng ta. Họ cần nơi an nghỉ cuối cùng để chờ ngày đầu thai. Chính họ cũng là người cung cấp linh lực để cho mẹ con ta tu luyện. Ta cũng nói cho nhà ngươi biết tên giám đốc kia. Nếu như ngươi hay bất kỳ ai còn có ý định phá bỏ nơi này hoặc tổn hại đến con ta, ta nhất định quay lại tìm các ngươi. Cho dù là bị trừng phạt dưới địa phủ, ta cũng nhất định quay lại tìm các người. Nhớ chưa? Tên giám đốc đứng vậy, miệng lắp bắp, run rẩy quỳ xuống. Tôi nhớ rồi. Tôi không để ai phá nơi này đâu. Cũng không cho ông nào động đến chỗ này đâu. Tôi thả đó. Con quỷ không nói gì, quay lại nhìn con mình một lần cuối, rồi nó từ từ biến mất thành những làn khói đen tan biến, để lại Liên cũng đang biến hình trở thành một con chó con, lặng lẽ quay đầu bước vào chuồng ở bên trong nghĩa trang. Ba người trong đội hình sự đứng thương cảm cho tấm lòng của người mẹ. Dù là loài dã thú, dù là loài ma quỷ thì vẫn thương con mình. Dù bằng hình dạng như thế nào thì tấm lòng của người mẹ vẫn luôn là thứ tồn tại mãi mãi trong thế giới giữa con người và ma quỷ. Hồ sơ do tự tay mình ký xác nhận khép lại. Họ được thăng lên đại úy trong tháng đó, một nhiệm vụ với một kết thúc buồn. Họ quay lại nghĩa trang sau khi làm lễ lên quân hàm. Hai người đứng ở ngoài nói nhỏ với tên giám đốc của đội săn lấp đang chỉ đạo sửa lại cái chuồng chó cho nó sạch đẹp, và có ghi ở phía trước dòng chữ miếu cầu tinh. Ông làm tốt lắm, hãy giữ lòng người như vậy, đừng để phần con thua loài thú. Chúng tôi đi đây. Bấy giờ, con chó con ấy gọi là ở trong miếu của mình. Người dân xung quanh hàng ngày vẫn đem cơm sạch và đồ ăn cho con chó nhỏ. Nơi đó trở lại bình yên từ đó. Nhưng không ai biết, ở sâu trong cái nghĩa trang đó vẫn luôn có những linh hồn vất vả mong chờ ngày được siêu thoát. Và tất cả chúng được bảo vệ bởi những linh hồn của một loài dã cẩu thành tinh. Câu chuyện thứ hai, ma cây. Chương 1, cây não người. Sau 4 năm học đại học vất vả, cuối cùng Hưng và nhóm bạn cũng đến ngày tốt nghiệp. Hưng và cả nhóm bao gồm có Trúc, Trinh và Long, họ cùng nộp đơn xin việc ở một trung tâm nghiên cứu về con giống cây trồng tại Hưng Yên. Kỹ sư nông nghiệp trẻ hòa nhập vào môi trường công việc rất nhanh. Ngày đi làm, tối đến lại cùng nhau thơ thẩn bên nhau tại một phòng trà, nghe những bài hát bolero đi sâu vào lòng người. Đang miên man với bài hát không giờ rồi, Hưng quẩy ly soda chanh hớp một ngụm, rồi quay qua đám bạn nói bằng giọng nghiêm nghị. Ê, mấy đứa, tuần sau chúng mình có chuyến đi thu thập cây giống đó. Các bạn tính tiết mục gì cho chuyến đi không? Long ngẩng đầu lên, thở ơ. Trời, đi công việc chứ đi chơi đâu mà tiết với trả mục. Làm xong thì về, mất việc. Đói là làm không xong thì mất việc, đói nhe răng đó. Cái bằng kỹ sư nông nghiệp khó tìm việc lắm ông. Hưng nheo mày suy nghĩ một lát, quay sang phía Trúc và Trinh. Thì mình sẵn đi công việc, vừa tạo một cuộc phiêu lưu mini, tìm giống lạ đi. Tôi nghe nói núi Giao Linh ở Kon Tum có nhiều loài cây có trái lạ lắm. Xong việc chúng ta qua bên đó luôn. Trúc nghe vậy thì lên tiếng cổ vũ. Được á, ok á. Thử đi tìm xem, biết đâu tìm được loại cây tốt, trị được bệnh ung thư nào đó. Lúc đó mình vừa có tiền, lại vừa có tiếng nữa. Trình trầm mặc đắn đo, giọng của cô hơi lo lắng. Đi thì đi, nhưng phải cẩn thận. Xứ rừng thiêng nước độc, chưa biết là có cái gì. Nhất là mấy người dân tộc, nghe nói họ có bùa ngại ghê lắm. Thế nhưng Hưng phớt bỏ suy nghĩ lo lắng của ba người bằng một câu nói mạnh dạn. Không sao đâu, chúng ta vừa đi chơi, vừa đi công việc. Nếu các bạn sợ thì lúc đó tôi tự đi vậy. Cả nhóm đắn đo suy nghĩ rồi ra về, mang theo câu hỏi chưa có lời giải. Có nên đi hay là không? Thế rồi chuyến xe đưa hơn 10 người trong trung tâm nghiên cứu đi núi Giao Linh Kon Tum. Nhóm bạn của Hưng cũng có mặt ở trên xe, trên tay mỗi người cầm một cặp tài liệu và hình ảnh về các giống cây lạ Viện Hàn Lâm đã đưa xuống cho bọn họ tìm hiểu, lấy mẫu về nghiên cứu, thí nghiệm. Trưởng đoàn đứng giữa xe nói vọng ra phía sau. Các bạn, chúng ta đã có tư liệu ở trên tay, giữ kỹ để tiện cho việc phát hiện. Với hơn 20 loại giống cây lạ, đây là đợt thực nghiệm lớn do bộ đã tin tưởng giao cho. Các bạn phải cố gắng để những kiến thức của các bạn giúp cho mọi người có thêm các loại thuốc tốt, nghe chưa? Tất cả đều vỗ tay sau lời kết thúc phát biểu. Tất cả đoàn tràn đầy nhiệt huyết. Xe đến núi Giao Linh, chạy vào một sân lớn dựng trước cửa một nhà nghỉ. Đoàn nghiên cứu quẩy ba lô, nhận chìa khóa về phòng của mình tắm rửa, nghỉ ngơi. Trinh và Trúc ở một phòng, Hưng và Long ở phòng kế bên. Nhóm bạn ra ngoài ăn chiều, ngồi cà phê thư giãn ở một quán dưới chân núi Giao Linh. Hưng lên tiếng xóa tan đi sự im lặng của mọi người. Sao, thế các cậu có đi không? Sáng mai bắt đầu đi, trưởng đoàn chia nhóm, là mỗi người đi riêng nhóm khác đó. Nếu mà ai đi với tôi thì báo gộp chung nhóm. Trúc ngẩng lên trả lời ngay. Tôi đi với ông. Trinh và Long cũng không muốn bị tách nhóm, bởi vì trong thời gian học đại học, nhóm làm gì cũng rất là thân, đều đi với nhau. Hưng đứng dậy. Ok, thế để tôi đi báo. Tiếng gà gáy vang vọng núi rừng. Tiếng gà rừng gáy nó khác với tiếng gà nhà. Nó mang theo hơi dài vọng từ sâu trong núi vang xa. Hưng, Trúc, Linh, Long một nhóm, tôi, Vi, Quyết, Hải một nhóm, còn bốn người còn lại lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm thì vào mấy làng xung quanh tìm hiểu thêm về thông tin các loại giống mới, nghe chưa? Tầm 18 giờ chiều tập trung tại đây. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Tiếng trưởng đoàn chia nhóm bắt đầu cuộc thực nghiệm đi tìm giống mới. Men theo con đường mòn lên núi, nhóm của Hưng đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa lật lật tài liệu ra xem và so sánh với các cây ở bên ngoài. Đi được khá xa, Hưng la lên. Tìm thấy rồi, mấy đứa lại đi mau lên. Ba người kia nhanh chân chạy đến bên Hưng đứng xem. Tôi tìm được cây phong tích rồi. Theo thông tin trên tài liệu ghi, đây là loại cây được một người dân tộc đi rừng hái được đem về làm thuốc. Theo các thành phần hóa học ghi lại, có thể áp chế được độc của nấm độc, không cho bất kỳ chất độc nào ngấm vào máu. Người ăn phải nấm độc. Long, đưa cái giỏ đây và cò đây. Long thả cái giỏ đeo đựng cây giống xuống. Hưng bứng ba bụi cây cắt gốc cho vào giỏ, rút ra một cây cờ cắt sao 1 mét, ghim lại chỗ bụi cây vừa được nhổ để làm dấu, ghi tên trên lá cờ là cây phong tích. Việc này là để sau này nếu như đem giống cây về giao cho Viện Hàn Lâm bào chế thuốc thành công, họ có thể quay lại đây để dễ dàng tìm hơn. Bốn người lại tiếp tục đi sâu vào rừng tìm tiếp. Giỏ đã thấm mệt vì leo núi, Trinh lên tiếng. Tôi nghỉ thôi mấy người, mình mỏi chân lắm rồi, cũng trưa rồi, nghỉ ăn đã. Cả bốn người trải tấm bạt xuống nền đất, đặt ba lô ngồi xuống, lấy nước và bánh mì ra chuẩn bị ăn. Trúc ăn hết bánh mì, cầm chai nước đi về phía cây to ngồi cho mát. dựa lưng vào hớp một ngụm nước. Mắt cô lim dim buồn ngủ, có vẻ đã bắt đầu mệt mỏi do vì lần đầu leo núi. Trúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa. Đang mơ màng thư giãn thì cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Là tiếng gì vậy? Cái tiếng ấy nó cứ vang vọng, vang vọng, lúc gần, lúc xa, lúc cảm giác như từ chính trong người mình phát ra vậy. Là tiếng tim đập, tiếng đập của trái tim đang kế ngay bên cạnh. Giật mình, Trúc chồm tới phía trước. Ai vậy? Là ai vậy? Không có tiếng trả lời. Ba người kia thì vẫn đang nằm lăn ra mà ngủ. Tiếng tim đập mỗi lúc một lớn. Trúc run chầm chập, cố lắng nghe âm thanh ấy ở đâu phát ra. Cô ngạc nhiên là âm thanh phát ra từ trong cái cây to. Tiến lại gần, đưa tai vào sát thân cây thì nghe rõ tiếng thình thịch, thình thịch. Sau tiếng kêu kỳ lạ, một gương mặt người nổi lên trên thân cây ngang tai của Trúc. Nó thè cái lưỡi dài đưa qua đưa lại quanh vành tai của cô. Trúc hốt hoảng bật ra xa, hét lên một tiếng. Ba người kia nghe tiếng hét cũng vùng dậy, chạy ra xem như thế nào. Hằng giữ lấy vai Trúc. Sao Trúc ơi, có chuyện gì vậy Trúc? Làm gì mà la hét om sòm vậy? Bình tĩnh lại nào. Trúc nhìn về phía thân cây, chỉ tay run rẩy. Nó mà đó. Cả ba người nhìn vào thân cây to nhưng không thấy có gì khác biệt. Lòng chấn nan. Thôi không có gì đâu, chắc là do bà leo núi mệt nên ảo giác. Qua đây nằm với cả nhóm một lát rồi đi tiếp. Trúc lắc đầu như không muốn tin đó là sự thật. Trúc lồm cồm đứng dậy. Bốn người nằm ở trên tấm bạt. Trúc vẫn hướng mắt nhìn vào thân cây như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Dậy mấy đứa dậy. Tiếng của Long hớt hải giục mọi người. Dậy đi, sắp chiều rồi. Ba người kêu uể oải ngồi dậy. Trinh liếc nhìn đồng hồ ngạc nhiên. Sao vừa nhắm mắt đã 5 tiếng đồng hồ rồi? Sao không ai biết gì vậy? Bốn người nhìn nhau bằng cặp mắt ngơ ngác. Long lên tiếng. Vừa nãy có con gì lớn lắm đạp vào chân tôi, sưng đỏ lên đây này. Đau quá nên tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra tụi mình ngủ quên đó. Long kéo ống quần dài lên cho mọi người xem. Ở chân của Long gần mắt cá, một đường bầm đen hiện rõ giống như là bị ai vừa đập thứ gì vào rất mạnh vậy. Cả bốn người thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuống núi về nhà nghỉ. Trúc đi ngang qua cây to hồi trưa đã dọa mình, nhìn lên cao thì thấy một bịch màu đỏ chảy thẳng xuống mặt cô. Trình đứng bên cạnh hét toáng lên. Kìa, máu, là máu mà. Trúc đứng bất động, đôi mắt đứng tròng. Khi ba người nhìn lại thì một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trong ánh sáng vàng vọt của buổi chiều mờ ảo. Ở trên cao, hàng trăm bộ não người đang được treo lủng lẳng, lòng thòng bằng những sợi dây màu đỏ. Máu ở bên trong những bộ não đó cứ nhảy tong tỏng xuống phía dưới. Long dùng một tay ôm ngang eo của Trúc mà lôi đi, giọng hốt hoảng. Chạy, chạy đi mau, còn đứng đó làm gì? Định quay bỏ chạy thì bỗng từ phía gốc cây bò ra hàng chục cái dây leo quấn chặt lấy chân của cả bốn người. Họ cố giật ra như thế nhưng càng giật thì sợi dây leo càng quấn chặt. Không mấy chốc nó đã bò đến ngang cổ của bốn người. Thu lại sợi dây, kéo bốn người chồng ngược đầu xuống đất, lôi lên phía trên cây ngang với mấy bộ não đang được treo lủng lẳng ở trên. Họ la hét inh ỏi, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Không, thả tôi ra, không. Tiếng la hét của Trinh vang vọng cả núi rừng, sau đó là tiếng gào khóc của Trúc. Tôi không muốn chết, thả tôi ra, tôi không muốn chết. Còn Hưng vẫn đang cố thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra gọi người giúp. Thế nhưng khi điện thoại được lấy ra thì một tiếng cười đáng sợ từ thân cây vang lên, khiến cho Hưng giật thót mình đánh rơi cái điện thoại. Tiếng cười ma mị vang vọng khiến cả bốn người không dám la hét gì cả. Có đồ ăn rồi. Có đồ ăn rồi. Hốt hoảng đến căng dây thần kinh, cả bốn người lúc này té xỉu. Phía dưới chân núi, trưởng đoàn và những người khác đang đợi nhóm của Hưng quay về. Đã đến 18 giờ như đã hẹn mà không thấy họ đâu. một mối lo sợ ập tới. Chương 2: Ma cây biết đi. Trưởng đoàn gọi điện cho bốn người, thế nhưng điện thoại thì đổ chuông mà không có ai bắt máy. Ông trưởng đoàn nhận được sự việc nghiêm trọng, thông báo cho mọi người: "Bây giờ chúng ta sẽ lên núi tìm nhóm của Hưng. Tôi có cảm giác bất an về họ. Mọi người mau mau về lấy đèn pin và đũa thuốc chống muỗi. Tập trung lại đây rồi chúng ta đi tìm." Sau khi tất cả tập trung đông đủ, trưởng đoàn dẫn mọi người đi về hướng lúc sáng mà nhóm Hưng đã xuất phát. Vừa đi vừa soi đèn, xung quanh vẫn không có gì cả, ngoài cái tiếng côn trùng rả rích, những tiếng cú kêu đêm thỉnh thoảng vang lên, những tiếng vượn kêu vượn hú làm cho tất cả mọi người giật mình thon thót vậy. Lúc này Long đã tỉnh lại, Long cố tạo ra âm thanh để gọi mấy người: "Trình, Trình ơi, Trình, Hưng, Trúc, Trúc ơi." Nghe Long gọi, ba người kia cũng từ từ hồi tỉnh, nhưng không dám la hét hay tạo ra tiếng động gì. Trinh chỉ thều thào yếu ớt: "Mình phải làm sao đây? Tôi mệt lắm rồi, kiểu này chắc là dồn máu xuống não mà chết. Phải làm sao bây giờ?" Hưng đang nhìn tập trung về phía xa xa thì ba người kia cố vặn vẹo uốn éo để cho cái dây lỏng ra nhưng không có kết quả. Thấy Hưng im lặng, Long hỏi nhỏ: "Hưng, Hưng ơi, ông nhìn cái gì vậy ông Hưng?" Hưng lắp bắp, đôi môi khô khốc bong chóc ra run rẩy: Tụi ma cây nó tới đó." Ba người trợn tròn mắt, từ từ quay đầu về hướng mà Hưng đang nhìn. Cả chục cây xù xì có tay có mặt ở trên thân đang bò trên mặt đất mà tiến về bọn họ. Trên thân cây nhễu ra máu đỏ ở trên lớp vỏ, gương mặt người hiện ra trên thân cây vô cùng đáng sợ. Hai tay là hai nhánh cây không có lá, loe ngoe vài nhành cành nhỏ. Ở phía xa đang lướt tới rất nhiều vong hồn, gương mặt trắng bệch, tay chân gầy guộc, hai hốc mắt to đen sâu hoăm hoắm. Chúng đứng dưới cái cây đang treo bốn người, đưa tay lên mà gào rú vô cùng đáng sợ. Một con ma cây đang bò tới, với gương mặt người ở trên thân cây, trợn tròn mắt đen xì xì. Nó dùng một tay với nhiều nhánh nhỏ đưa lên nắm lấy Trúc. Đừng có chạm vào tôi, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Con ma cây kéo mạnh đứt sợi dây leo, Trúc bị những nhánh cây nhỏ trên tay của ma cây nắm chặt. Long hét lên: "Thả cô ra, thả ra. Mày thả cô ra, mày giết tao, mày giết tao đây này, giết tao đi, thả cô ra." Mặc cho tiếng la hét, con ma cây với gương mặt người nó cười lên khoái chí. Từ từ sẽ đến lượt chúng mày. Thân của con ma cây xuất hiện một cái miệng há rộng, hàng trăm cái răng nhọn ở bên trong lèo nhèo. Mỗi một lần nó há miệng thì một thứ dịch nhầy màu vàng chảy trào ra ngoài. Đưa tay giữ Trúc đưa sát vào miệng, gương mặt của nó cười lên khúc khích phấn khởi lắm. Phập một tiếng, Trúc bị cắn đứt làm đôi, ruột gan lòi cả ra lòng thòng. Ở bên trong miệng của một con ma cây, nửa thân trên của Trúc bị nhai rau ráu. Cô đưa tay cầu cứu trong tuyệt vọng, thế nhưng vô ích, chỉ còn tiếng thịt bị nhai nhèm nhẹp, tiếng xương bị nhá rau ráu và tiếng thở phì phò hấp hối của cô gái trẻ. Con ma cây cắn mạnh đầu của cô gái vỡ tan nát, nhai một lần, máu bắn ra ngoài một lần, cánh tay bị văng ra bầy nhầy, bàn tay có những ngón còn đang rần rật đáng sợ. Trình nhìn thấy cảnh tượng này thì ngất xỉu thêm một lần nữa. Hưng và Long thì không biết làm gì ngoài việc thở hổn hển vì sợ. Miệng của con ma cây ứa ra máu kinh tởm, đưa nửa thân người còn lại của cô gái vào miệng mà nhai rau ráu tiếp. Ruột vẫn còn nhèo ở bên ngoài lòng thòng, đôi chân co quắp lòi ra xương trắng hếu, máu me be bét. Nhai một lúc, xác của cô gái dường như đã biến mất trong thân cây. Con ma bỏ đi, để lại dưới đất một vũng máu lèo nhèo. Những vong quỷ ở dưới bay đến lượn lờ xung quanh Hưng và Long, khiến cho họ như bị co giật vậy. Bất chợt, những vong quỷ biến mất, tiếng xào xạc từ phía xa như là một thứ gì rất to đang tiến đến gần. Một con quỷ cây khác còn đáng sợ hơn cả con hồi nãy gấp trăm lần. Hai mắt nó ở trên thân to hình tam giác đang phát ra màu đỏ rực. Ở bên trong, phía bên trên không còn là lá, chỉ còn vài cành khô trẻ ra đủ hướng. Miệng của nó như hai hàm răng cưa to, nhọn hoắt. Con quỷ cây này có lẽ là loại khác. Nó có hai bàn chân bám dưới đất bằng rễ dài, hai bàn tay khô xù xì đáng sợ, một bàn tay sáu ngón nhọn như kim. Nó bước đến lặng nhọc, cành càng, đưa hai tay định lôi Long xuống, thì từ phía xa có ánh đèn rọi đến khiến nó hốt hoảng trụm chân lại, hai tay bất động trước mặt Long, mắt và miệng ẩn vào trong. Nó ẩn hình giả là một thân cây thật. Trưởng đoàn rọi đèn thấy ba người của nhóm Hưng bị treo ở trên cây, liền hốt hoảng chạy đến đứng phía dưới thân cây giả của con ma cây kia mà nói lớn: "Hưng, mọi người có sao không? Sao lại bị trói lên trên đó?" Long mở mắt ra nhìn xuống, hét lên: "Chạy, chạy đi, là ma cây, chạy đi!" Một người trong đoàn rọi đèn xung quanh không thấy có gì lạ, gọi lên phía Long: "Này, đừng có đùa như thế, các cậu rảnh rỗi đi dọa người hay sao? Các cậu..." Vừa nói đến đây thì vang lên những tiếng phầm phập. Con ma cây mở to đôi mắt đỏ rực hình tam giác, nó đưa một tay xuống, dùng ngón tay nhọn đâm nhiều lần vào giữa ngực người nọ. Một cái lỗ to xuất hiện giữa ngực, máu ồng ọc trào ra, bầy nhầy thịt. Con ma cây xoắn người, nắm gọn cơ thể đang giãy giụa, cho vào miệng nhai như là nhai một miếng thịt vậy. Cả đoàn người phía dưới lùi ra xa. Con ma cây gào lên hung tợn, cô tay định bắt người ăn tiếp. Mọi người trong đoàn tránh né. Nó tức giận lắm, quay về phía Long. Nó dùng ngón tay nhọn đâm liên tục nhiều lần vào đầu của Long. Gương mặt thủng lỗ chỗ, khiến cho khuôn mặt biến dạng. Não và máu hòa vào nhau sền sệt, nhẹo xuống. Tất cả đều la hét vô cùng kinh hoàng. Nó giật mạnh Long ra khỏi dây leo, cũng tống vào miệng mà nhai rau ráu. Nó đưa tay hái từng bộ não treo xung quanh, cho vào miệng ăn như là hái trái cây vậy. Cái cảnh tượng máu me kinh dị làm cho mọi người không biết làm sao. Ông trưởng đoàn suy nghĩ: "Bây giờ mà bỏ mặc Hưng và Trinh thì chắc chắn là sẽ chết. Còn lại, ở lại thì có lẽ là chết cùng với họ. Nhưng phải tìm cách. À không, có rồi, nhất định là có rồi." Chương 3: Ông thầy chủ. Trưởng đoàn rút trong giỏ đựng một cây giống của nhóm Hưng ở dưới đất ra một cây đánh dấu, xông thẳng đến ma cây đâm mạnh nhiều lần. Máu từ thân con ma cây bị trào ra, bắn đầy mặt của trưởng đoàn. Ông trưởng đoàn tức giận cô tay đập vào thân cây, nó cũng tức giận vung tay đánh thẳng vào, khiến ông trưởng đoàn văng ra xa. Nó từ từ tiến lại phía ông trưởng đoàn. Theo như cách đã suy nghĩ, ông trưởng đoàn cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Con ma cây vẫn rượt theo, nhưng do thân xác khổng lồ cho nên nó khá là chậm chạp. Chạy được một đoạn, ông trưởng đoàn móc điện thoại gọi cho Quyết: "Alo, cứu được Hưng và Trinh chưa?" Ở bên kia, Quyết hổn hển trả lời: Rồi, anh đâu rồi? Nó còn rượt theo anh không?" Ông trưởng đoàn nghĩ con ma cây trúng kế cho nên cắm đầu chạy về phía đỉnh núi. Trước mắt trưởng đoàn là một vực cao, con ma cây đã đến rất gần phía sau. Ông ngồi xuống nắm hai tay vào một bụi cỏ dại lớn. Thấy ông trưởng đoàn không chạy nữa, nó lao đến hung tợn. Vừa đến chỉ còn cách có 5 mét, ông trưởng đoàn nhảy xuống vực, con ma cây cũng mất đà lao xuống. Nó rơi thẳng xuống vực, ông trưởng đoàn cố gồng tay nắm chặt bụi cỏ dại mà leo lên. Mệt mỏi, ông nằm ngửa ra đất thở hổn hển. Sau khi đã bớt mệt, định đứng dậy đi xuống núi, thì trong bóng đêm của khu rừng, rất nhiều đốm đỏ hiện ra. Những tiếng rầm rầm như bách quỷ dạ hành vậy. Sáu con ma cây khác xuất hiện, tiến về phía ông trưởng đoàn. Sáu thân hình khổng lồ, cao đến gần 20 mét, đang hung hăng muốn ăn thịt. Ông trưởng đoàn nhanh trí, cầm một cục đá to quăng qua một bên. Nghe tiếng động lạ, bọn ma cây quay mặt qua nhìn. Nhân cơ hội, ông trưởng đoàn chạy như bay ra phía sau chúng. Bị đánh lừa, cả đóm gào rú dữ tợn. đám ma cây rượt theo phía sau, gương mặt trắng bệch máu me be bét, không chân, rượt theo sau, khiến ông trưởng đoàn chỉ biết cắm đầu mà chạy. Cái đám vong ma kia nó đang bám sát đằng sau lưng. Đến gần chân núi, thấy mọi người đang đứng chờ, trưởng đoàn chạy lại, giọng hốt hoảng: "Chạy mau lên, có nhiều con ma cây lắm, chúng sắp đuổi kịp rồi, chạy đi, sao còn đứng đó?" Mọi người hướng mắt về phía sau, ông trưởng đoàn ngạc nhiên: "Ai vậy? Người đó đang làm gì?" Hưng bước đến trả lời: "Đó là ông thầy chủ, ông ấy đã diệt được nhiều ma cây ở đây, nhờ mấy người anh lớn trong đoàn gặp được ông trong làng lúc đi tìm cây giống." Ông thầy chủ đang dọn ra một bàn lễ bao gồm 5 cây đèn cầy và một cái lư hương ở phía trước. Phía sau là một sấp bùa vàng và một chén máu chó mực. Ông thầy chủ bảo mọi người: "Mấy người đi ra phía sau tôi đi, chúng nó đến rồi đó. Cái lũ ma cây này chúng nó thành tinh ở núi này bao nhiêu năm, tôi diệt đến cả 100 con, giết cũng nhảm. Hình như trong đời làm thầy Pháp, tôi dành trọn cả thanh xuân để diệt cái bọn này đấy. Không biết bao giờ mới được nghỉ ngơi nữa." Ông trưởng đoàn cau mày: "Thế ông không biết nguồn gốc của chúng nó để diệt tận gốc à?" Ông thầy chủ cười phá lên: "Ai, đừng có dại mà tìm ma cây. Ma cây nó chỉ tìm người, chứ làm gì có người hay thầy Pháp nào tìm được chúng nó, trừ khi là người nhà trời xuống. Biết bao nhiêu mạng bị chúng nó giết, đến cả thầy Pháp cao tay cũng bị rượt chạy sách cả quần kia kìa. Diệt chúng khi chúng hiện hình về đây, còn tìm chúng lúc chúng hóa cây thì chỉ có lằng nhằng là bị chúng nó móc lốp cho chết. Tôi đã chết hụt mấy lần rồi đó." Ông trưởng đoàn muốn nghe tiếp thì cũng mê man bất tỉnh luôn. Thầy nói đi ạ. Ông thầy chủ vừa vẽ bùa vừa kể: "Lúc trước có ông tự xưng là hiện thân của Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cúng với 5 thằng đệ tử. Họ nói với tôi là lên núi tìm diệt bọn ma cây. Thế nhưng mà khi đi thì hùng hổ lắm, đeo hẳn cái thượng phương bảo kiếm gì gì sau lưng, nghe nói là thỉnh ở đèn gì ngoài Hà Nội, linh lắm. Rồi đi vào. Tôi rất là mong chờ ngày người của thiên giới xuống diệt bọn ma cây. Lúc đi thì ăn mặc chỉnh tề, lúc xuống thì chạy đến sấp cả mặt, quần áo rách tả tơi. Tôi thất vọng quá nên dọn nhà ra cổng làng, để lỡ chúng có hiện hình thì còn cứu người dân kịp. Cái rừng giao linh này bị ma quỷ nó ám lâu rồi, có người vào bình thường, đi ra thì giờ điên giờ dại á, có người đen đổi thì mất mạng." Khi vừa dứt lời thì bọn ma cây cũng ở đằng xa sầm sập chạy đến. Ông thầy chủ rút 2 lá bùa xỏ sợi chỉ đỏ buộc vào, kẹp giữa 2 ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên trán nhẩm lẩm bắt quyết: "Hoành Tảo Sơn Thần, Địa Hải Long Vương, thần binh triệu gọi, thi lệnh trừ tà, cấp cấp như luật lệnh, khai trận." Ông nhúng 2 lá bùa vào chén máu chó mực. Ông thầy chủ quét ngang 5 cây đèn cầy ở phía trước, rồi phóng thẳng 2 lá bùa về phía đám ma cây. 2 lá bùa bay ra 2 hướng, sợi chỉ đỏ giữa quấn vào bọn ma cây, giống như là cây trói chúng nó lại. Bọn chúng nó quá to, còn sợi chỉ quá nhỏ, không thể dùng tay là nhánh cây để gỡ ra được. 2 lá bùa bay xung quanh chúng nhiều vòng, cho sợi chỉ quấn chặt lấy đám ma cây. Khi 2 lá bùa vừa chạm vào nhau, lơ lửng trên không trung trước bọn ma cây, ông thầy chủ rút bút lông, vẽ bùa, nhúng máu chó mực, dập tắt 5 cây đèn cầy, đặt bút lông xuống bàn, rút một lá bùa đỏ trong tay áo ra niệm chú: "Hoàng thiên hóa kiếp, nhân sinh khẩn cầu, đọa chỉ nhân kiếp, lôi đỉnh giao linh, lôi thần bách diệt ma, trừ tà." Một tia sét lớn từ trên bầu trời lóa ánh sáng đánh thẳng xuống bọn ma cây. Chúng nó bốc cháy, đổ rầm rầm vào nhau. Những vòng hồn phía sau bị đánh trúng cũng lóe lên rồi tan biến. Gom pháp cụ vào túi, ông thầy chủ bước về làng một cách lạnh lùng như là một vị thần vậy. Ông chào mọi người rồi đi. Cả đoàn người vui mừng thoát nạn. Ông trưởng đoàn muốn đi theo hỏi thêm vài chuyện, cho nên bảo mọi người về nghỉ ngơi, mai sẽ rút về tỉnh. Đến nhà ông thầy chủ, ông trưởng đoàn ngồi phía trước nhà có cái bàn đá đợi ông thầy chủ cất đồ. Ông thầy chủ bước ra với ấm trà nóng, rót mời ông trưởng đoàn. Hay, uống đi. Cậu tên là gì? Sao lại muốn tìm hiểu về đám chúng nó? Ông trưởng đoàn uống cạn ly trà vì đang khát, lau miệng. Dạ thưa thầy, con tên là Thiên. Con muốn tìm hiểu về cái nơi này kỹ hơn, vì con có một thằng em bà con tên là Thông. Nghe ba mẹ nó nói nó có phép thuật giống thầy, nhưng mà đang học đạo xa lắm, đâu ở bên tận núi Sùng Tả bên Trung Quốc á. Con muốn hỏi kỹ nơi này, ít nữa nó có về, con thử nhờ nó đến đây giúp thử xem sao. Ông thầy chủ vừa nghe đến núi Sùng Tả liền đặt ly trà xuống, ngẩng lên có vẻ ngạc nhiên. Ông bắt đầu nói ngay. Núi Sùng Tả, ta nghe nói ở trên đó là nơi người trần không thể nhìn được. Nếu như cậu nói như vậy thì được rồi. Ta kể cậu nghe về câu chuyện ở núi Giao Linh con Tum này. Mong một ngày nào đó em cậu nó thật sự là người của thiên giới đến để cứu người. Lúc đó tòa mới được nghỉ ngơi thôi. Câu chuyện dần dần mở ra. Câu chuyện về những con ma cây ở núi Giao Linh, con Tum, những bí mật ở đằng sau sẽ còn mở ra. Ok, hôm nay chúng ta dừng lại ở đoạn này. Chúng ta dừng lại ở đoạn này. Chúng ta dừng lại ở đoạn này nhé các bạn. Cái câu chuyện về ở núi Sùng Tả thì cái câu chuyện về tích của cái ma cây này cũng là một cái tích rất là hay. Nó là một cái tích trong dân gian luôn các bạn. Nó không phải là cái ma cây ở trong cái bộ phim ma cây của Trung của Mỹ, điện ảnh Mỹ, kinh dị Mỹ đâu, mà nó là của tích của ma cây của Việt Nam. Còn và cụ thể như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ xem Bá Thông sẽ bày ra cái tích dân gian về ma cây nó như thế nào, nó rất là hay. Đó, cái phần này nó mang một cái màu sắc rất là nhiệm màu, mình rất là thích, mình rất là có ấn tượng với cái phần này. Đó, thì các bạn sẽ xem. À, ở phần này thì đã xuất hiện cái nhân vật Bá Thông ở núi Sùng Tả nó như thế nào, thì chúng ta sẽ xem là phần sau thì liệu cái tích này gắn với cái việc là nhân vật Bá Thông nó sẽ quay lại để giết ma cây như thế nào. Okay. Hết cái tập ngày mai thì mình sẽ chọn một chuyện khác. Có một tác giả trẻ cũng mới gửi chuyện cho mình, cũng viết, mình đọc qua thôi thì cũng rất là ấn tượng, thì mình sẽ lại đổi một vài tập để các bạn thay đổi không khí, đổi cái màu sắc, thay đổi không khí để tiếp tục lấy sức cho Bá Thông viết tiếp. Để lại chúng ta sẽ lại đi tiếp. Ok. Có một cái vấn đề như thế này muốn chia sẻ với các bạn một chút, đó là các bạn nhìn vào nick YouTube anh gì nhỉ? anh Phạm Đức Khánh nói về cái việc em diễn tả sâu quá. À, và có một vài anh chị cũng có inbox góp ý về cái việc là mình giả giọng thì các anh các chị không thích. Thế nhưng mà có những anh chị thì góp ý rất là nhẹ nhàng, mang tính chất rất là góp ý. Thế nhưng có những bạn thì nói rất là khó nghe. Đại khái là họ không đồng ý cái việc giả giọng. Thế thì em nói như này nè, cái việc em diễn đọc, em chọn một cái con đường khác hẳn với những người đọc truyện khác đó. À, quan điểm của em á, là em chọn cái cách diễn đọc nó khác hẳn với những người đọc khác. Thứ nhất là em đọc live stream, đọc live. Thứ hai là em là diễn đọc chứ em không phải là đọc truyện. Nếu như chỉ là đọc truyện nó khác, nhưng diễn đọc nó là một cái cụm từ nó mang một cái tính chất nó rất là khác. Và em muốn là tạo dựng cho mình một cái sự khác biệt, chứ không phải là như những người khác. Đơn giản là như vậy thôi. Chứ còn có rất nhiều MC đọc truyện ma, nhưng em chọn cái con đường của riêng em. Đó. Tất nhiên là cái con đường này, thậm chí nếu như nói thẳng, nếu như em chỉ để đọc á thì em rất là nhàn. Em thật sự nếu như chỉ để đọc em rất là nhàn. Ủa bé Trúc bên Bigo em đi ngủ hả? Bé Trúc em đi ngủ hả? Ok em ngủ ngon, cẩn thận ma cây nó vồ nghe em. Bé Trúc em đi ngủ ngon, em cẩn thận ma cây nó hiện ra nó vồ nghe em. Đó. Thì nếu mà chỉ là đọc em rất là nhàn, thế nhưng diễn đọc nó rất là vất vả. Anh hello Hoàng Thịnh, bây giờ anh mới nhìn em on. Đó. Diễn đọc nó rất là vất vả. Bởi vì là như đã tâm sự đó, các bạn biết đó, khi mình diễn đọc, đặc biệt là cố gắng đọc những cái giọng của những cái nhân vật những cái nhân vật mang cái giọng già già đó, thì rất là khó, thật sự rất là mệt, đọc rất là mệt, phải gần cái giọng lên rất là mệt. Thế nhưng mà em vẫn cố để em tạo cho mình một cái riêng, chứ em cũng không muốn mình giống tất cả mọi người. Đó. Thì có lẽ là quan điểm của em thì em vẫn sẽ giữ cách diễn đọc như thế này, em sẽ không thay đổi đâu ạ. Nếu như mà các bạn khán thính giả cảm thấy hợp thì nghe, còn nếu bye bye Bá Thông, chúc em ngủ ngon. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy không hợp cái cách đọc đó thì các bạn có thể là nghe của những MC khác. Chứ còn em thì quan điểm là em vẫn trung thành với con đường mình đã đi. Và em không thể là vì cái này hay cái kia mà em rẽ ngang cả. Em đã chọn cho em đi cái con đường diễn đọc thì em sẽ đi bằng con đường diễn đọc. Chứ em nghĩ rằng là em sẽ không thay đổi. Thì đó là một cái điều mà có lẽ khi em nói ra thì sẽ mất lòng anh các chị. Em chân thành cảm ơn sự góp ý của anh các chị. Những anh chị góp ý rất là chân tình. Cũng chỉ để mong là em sẽ có hiệu quả hơn trong cái công việc. Em rất là cảm ơn, cũng như là một số bạn, một số anh chị, hoặc xin phép là một số thằng nói với mình một cái cách rất là cay độc, thậm chí là chửi, thì cũng xin cảm ơn chúng mày luôn, rằng là tao cũng sẽ không thay đổi. Tao sẽ không thay đổi, tao đã chọn con đường này thì tao sẽ đi đến cuối cùng của nó, thế thôi. Diễn đọc là diễn đọc. Còn một ngày nào đó các bạn thấy A Tũng chỉ đọc thôi thì biết đâu được các bạn lúc đó các bạn lại bảo ô thôi thôi thôi đừng có đọc đi, đọc như kiểu là đọc văn tế đó. Hả? Đọc văn tế là thiên trời địa đất cử cất tồn còn từ con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngư sâu mã ngự bong phát. Thì nó lại rất là bình thường, đúng không ạ? ông giống như kiểu mấy ông thầy pháp mà ông cầm cái quyển sách, một cái quyển sách cổ tử đọc. Nó thật, nó đến lúc đó các bạn lại bảo là thôi đi, ông diễn đọc lại giùm tôi đi chứ ông đọc này nghe thấy chết mẹ luôn, chán lắm. Còn tất nhiên là trong quá trình diễn đọc lựa chọn một số những cái âm thanh lồng tiếng hay cái gì gì đó nó chưa hợp lý thì có thể là do mình chưa lựa chọn được nó chính xác, hoặc là mình cũng nói thật là trong cái quá trình tìm những cái voi âm thanh nó rất là khó. Thì mình cũng đã nói rồi đó, nếu như bạn nào mà có những cái voi âm thanh hay hay á thì các bạn có thể gửi cho mình đó, các bạn có thể gửi cho mình giúp mình để mình đưa vào những cái âm thanh lồng tiếng, tạo cái hiệu ứng lồng tiếng, thì rất cần cái sự giúp đỡ của khán thính giả để tạo lại cái, tạo ra một cái hiệu quả tốt nhất cho cái trình diễn đọc đó. Chứ còn quan điểm của A Tũn thì A Tũn sẵn sàng tiếp nhận tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn, tuy nhiên là tiếp nhận có chọn lọc, bởi vì cái con đường của A Tũn chọn đã chọn rồi, đã quyết đi trên con đường này rồi. Cũng có rất nhiều bạn khán thính giả đã đồng hành với A Tũn trong vòng hơn năm nay, ngót 2 năm nay rồi, đúng không ạ? Thì các bạn cũng rất là hiểu được A Tũn đã trải qua những cái sự vất vả như thế nào. Đó, thì không có nghĩa là mình đơn giản mình bỏ cuộc trên cái con đường đó. Khi mình đã chọn thì mình sẽ đi thế thôi. Diễn đọc là diễn đọc. Đó. Thì ok, dù sao thì em vẫn cảm ơn rất nhiều anh chị. Mặc dù là các anh các chị góp ý, có thể là em chưa nghe hoặc là em không nghe, thế nhưng em vẫn cảm ơn cái sự góp ý đó, những cái góp ý nó rất là chân thành. Em vẫn rất là cảm ơn các anh các chị và mong rằng các anh các chị sẽ cố gắng. Có thể là các anh chị chưa thích cái cách đó nhưng ok, các anh các chị cứ nghe đi. Có thể là nghe chuyện này chưa thích nhưng biết đâu đến một cái chuyện nào đó các anh chị lại thấy rằng A Tũn nó diễn đọc cái chuyện này theo cái cách nó diễn đọc thì sẽ có một cái nó hơn. Hay hơn thì biết đâu được. Thì đó là cái mà mong rằng là các anh các chị sẽ ủng hộ cho em những cái đó. Còn lại những bạn, có những bạn nói rất là khó nghe thì không sao cả. Ok, nếu như mà nói căng quá đó là tao sẽ khóa mõm chúng mày lại giống như anh Duy Mạnh đã làm. Đó thì thật ra là trêu vậy thôi. Ok, A Tũn sẵn sàng tiếp nhận tất cả những cái ý kiến của các bạn khi các bạn góp ý, kể cả những cái vấn đề chuyện các bạn gửi cho mình để xem mình có hợp hay không để mình diễn đọc, rất là sẵn sàng tiếp nhận những cái đó. Có nhiều lúc các bạn thông cảm bởi vì các bạn inbox thì mình chưa trả lời được hết, bởi vì cái số lượng inbox nó rất là nhiều thì mình chưa trả lời được hết, thì mong các bạn hết sức thông cảm, dần dần mình sẽ cố gắng trả lời. Thì đó, ok, cái câu hỏi cuối cùng trả lời đó là có rất nhiều bạn hỏi là anh ấy, cái kênh YouTube của anh được nút bạc chưa như nào á, thì anh nói thật đó, anh là cái thằng hậu sinh khả ố, anh đã sinh sau đẻ muộn, anh đọc sau anh Đình Soạn, đọc sau Viết Linh, đọc sau Phi Tùng, thậm chí nếu mà nói bắt đầu từ khi làm việc anh còn đọc sau cả cái bạn đối thủ gì hay chèn ép anh á, hay mà chặn đọc chặn đầu anh, rồi là xúi giục các tác giả không cho phép anh đọc truyện, rồi là mua độc quyền, rồi là lấy trộm cái thumbnail của anh, còn đọc sau cả bạn đó. Thế cho nên là anh, kênh của anh nó là một cái kênh rất là nhỏ. Kênh của anh nó chỉ là một con tép dính trên mép con mèo, nó là một con chuột tuổi Tý lại còn chạy cuối đàn cơ. Hả? Nó đã tuổi Tý nó lại còn chạy cuối đàn cơ, nó còn nhục thế cơ. Đó, nó đã cầm tinh con ếch nhưng mà nó lại còn ở dạng con nòng nọc, nó khổ như vậy. Thế cho nên á, là thưa với em là còn rất rất rất lâu nữa anh mới mơ được đến nút vàng, nút bạc. Còn cái nút vàng thì nó còn, anh còn không dám mơ cơ, bởi vì mơ thì nó xong một cái á, là chắc đến lúc đó là anh chết mẹ rồi. Thế cho nên là anh trả lời là cũng còn chặng đường nó rất là dài, nó rất là gian khổ để đến được với cái nút bạc. Và cái điều A Tún mong muốn đó là các bạn hãy chia sẻ video của A Tún nhiều vào, kéo thêm nhiều người nghe vào, thì mới mong được hy vọng đến cái nút bạc. Còn cái nút vàng thì thôi bỏ đi, đừng có mơ nữa. Mơ đến cái nút vàng là xuống suối vàng đó. Ok. Đó thì chia sẻ với các bạn vui vui như vậy. A Tún, Thắng Nguyễn, anh dùng mạng Viettel em. Ừ, anh dùng mạng Viettel. Ok, thì chia sẻ với các bạn vui vui như vậy. Ok, có lẽ là chúng ta đi ngủ để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với những cái cuộc hành trình về cái truyền thuyết về ma cây ở núi Giao Linh Kon Tum nó như thế nào. Và nếu như bạn nào mà ở khu vực núi, ở khu vực Kon Tum, các bạn cứ hỏi thử xem là liệu có cái tích nào về ma cây như vậy hay không, thì hỏi xem, biết đâu nó có. Bởi vì các tác giả viết chuyện ma các ông ấy rất hay lấy những cái tích ở dân gian đó. Không biết đâu có, nghe lại thấy dùng mình. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn các anh, các chị, các cô, các chú, các bạn và các em đã hết sức ủng hộ. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.